Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Lão tử cướp chính là các ngươi. Dòng giã 1600 tiên thạch, tăng thêm tần dịch trước đó 3600 tiên thạch, chính là 5,200 tiên thạch. Khoảng cách thăng cấp một cái nhị giai tuyệt đối miểu sát, cũng còn kém 4,800 tiên thạch. Ngũ đại tuyệt đối năng lực, từ nhất giai thăng cấp đến nhị giai, cần chính là dòng giã 10,000 tiên thạch, cũng chính là có thể so với 1000 tỷ linh thạch, như núi tựa như biển. Trừ phi là ăn cướp các đại môn phái, trực tiếp từ những cường giả kia trong tay đoạt tới, bằng không tần dịch không biết năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đủ. Đang đuổi hướng chân quân di tích trên đường, tần dịch cũng không có nhàn rỗi, mỗi đi ngang qua một môn phái liền trực tiếp tới cửa cướp bóc. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đánh không lại cũng có thể chạy qua chân quân di tích. Không nghĩ tới ngay cả thương lĩnh môn người đều biết thuần dương chân quân di tích sắp mở ra. Xem ra vấn đề này đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Càn Vương Triều. Có thể trở thành nguyên anh kỳ chân quân nhân vật, tuyệt đối coi là chấn động cổ kim, đầy đủ mở ra như Đại Càn Vương Triều giống như siêu cấp thế lực. Mà lại, lần này chân quân truyền thừa dính đến dòng giã 36 vị người hậu tuyển, trong đó bất cứ người nào tin tức để lộ đi ra đều sẽ trong nháy mắt truyền bá. Xem ra ta cần nhiều ăn cướp một số người, tần dịch âm thầm nghĩ tới. Dính đến nguyên anh kỳ chân quân truyền thừa, đừng nói là kết đan kỳ, liền xem như kim đan kỳ, thậm chí nguyên đan kỳ cường giả, chỉ sợ đều muốn tâm động không thôi. Tần dịch thực lực bây giờ chỉ có thể ở trong kết đan kỳ vô địch, một khi gặp được kết đan phía trên địch nhân, liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Đoạt xong thương lĩnh môn đằng sau, tần dịch một đường ăn cướp, chỉ cần là có được ngưng đan kỳ trở lên cường giả trấn giữ môn phái, hết thảy đều không buông tha, gặp một cái đoạt một cái. Bất quá lần này, hắn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đơn thuần cướp bóc. Dù sao, trừ phi là thôn phệ kết đan kỳ ngũ lục trọng phía trên chân nhân, nếu không coi như thôn phệ lại nhiều, cũng rất khó để cảnh giới của hắn đột phá. Một hơi giành lại 450 tòa môn phái, tần dịch tiên thạch số lượng đã đạt đến 9,300, còn kém cuối cùng 700, liền có thể kiếm đủ 10,000 tiên thạch. Thăng cấp nhị giai tuyệt đối miểu sát, lần này thuần dương chân cảnh mở ra, chỉ có người mang thuần dương đạo ấn người hậu tuyển mới có thể tiến nhập trong đó. Mà lại nhất định phải là tại 100 tuổi trở xuống, kim đan kỳ phía dưới tuyệt thế thiên tài. Nhìn chung toàn bộ Đại Càn Vương Triều, tại tất cả có thể phù hợp những điều kiện này người thiên tài bên trong, Tiêu sư huynh tuyệt đối là số 1 số 2 cường giả tuyệt đỉnh. Đó là tự nhiên, Tiêu sư huynh chính là chúng ta Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền, kết đan kỳ lục trọng tuyệt thế thiên tài, tương lai tông chủ người nối nghiệp, liền xem như gặp được hoàng thất tử đệ, cũng là tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nếu là Tiêu sư huynh đạt được thuần dương chân quân truyền thừa, đừng nói là Vũ Hóa Tông tông chủ, tương lai thậm chí có thể mở Thiên Nguyên Đại Lục đệ ngũ đại vương triều. Đến lúc đó, chúng ta đều có Tòng Long chi công, đều là khai quốc đại thần a. Ngoặc kép, thuần dương chân quân truyền thừa, ta là nhất định phải được. Còn những thiên tài kia, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Ta tuy nói chỉ là kết đan kỳ lục trọng cảnh giới, nhưng coi như gặp được bát trọng, thậm chí cửu trọng chân nhân, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của ta. Thanh niên anh Tuấn lạnh lùng nói ra, một đầu bạch ngọc tê nghiêu, lôi kéo xe ngựa hoa lệ, lăng không mà qua, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm dặm chi địa, mà trong xe ngựa, mấy vị người trẻ tuổi tề tụ một đường, cầm đầu thanh niên anh tuấn, khí vũ bất phàm, tự mang lãnh tụ khí chất, trong lúc phất tay, đều đứng ngạo nghễ tại đám người phía trên. Đúng rồi, chúng ta khoảng cách thuần dương chân cảnh vẫn còn rất xa. Thanh niên anh tuấn đột nhiên hỏi, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đều không nói chơi. Trong vòng một ngày liền có thể vượt ngang 450 vạn dặm xa. Ngồi chiếc này xe ngựa hoa lệ, chẳng qua là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Hồi bẩm Tiêu sư huynh, đại khái còn có 80 vạn dặm, trong vòng 3 ngày liền có thể đến. Bên trong một cái người trẻ tuổi nói ra, ngữ khí có chút cung kính. Thanh niên anh tuấn lại là lắc đầu, quá chậm, hôm nay ta liền muốn đến thuần dương chân cảnh. Thế nhưng là, đây đã là bạch ngọc tê nghiêu tốc độ nhanh nhất, ngày đi 30 vạn dặm a. Nếu như lại nhanh mà nói, đầu này bạch ngọc tê nghiêu chỉ sợ muốn sống mệt chết. Một người trẻ tuổi cau mày nói, chân chính bạch ngọc tê nghiêu chính là thượng cổ dị chủng, lực lớn vô cùng, có thể đà sơn mà đi. Trước mắt đầu này bạch ngọc tê nghiêu, mặc dù không phải thuần huyết dị chủng, nhưng cũng tính đương thời hiếm thấy. Một ngày có thể thực hiện 30 vạn dặm, toàn bộ vũ hóa tông cũng không có bao nhiêu đầu. Tùy tiện một đầu giá trị chính là con số trên trời. Không có hơn ức linh thạch căn bản không có khả năng mua được. Vậy liền mệt chết nó. Thanh niên anh tuấn trong đôi mắt hàn mang bắn ra. Đúng, đúng, cẩn tuân Tiêu sư huynh pháp chỉ. Cái kia đánh xe người trẻ tuổi vội vàng nói, vẻn vẹn vì sớm 2 ngày đến, liền muốn mệt chết một đầu giá trị hơn ức bạch ngọc tê nghiêu. Xa xỉ như vậy bá đạo cách làm, liền xem như đại càn vương triều những thân vương kia thế ra cũng tuyệt đối làm không được a. Nhưng mà trước mắt vị này thanh niên anh tuấn lại làm được, như ăn cơm uống nước, qua quýt bình bình, không có chút nào đem hơn ức linh thạch để vào mắt. Đây hết thảy chỉ vì hắn là vũ hóa tông đệ nhất chân truyền, tòa này thanh danh hiển hách tu tiên đại tông, danh xưng chín đại kim đan tọa trấn tại toàn bộ đại càn vương triều, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn, thậm chí không kém gì những thân vương kia thế ra. Giống bạch ngọc tê nghiêu phát ra gầm lên giận dữ, cả chiếc to lớn mà hoa lệ xe ngựa lại đột nhiên đứng tại giữa không trung. Làm càn, đây là vũ hóa tông đệ nhất chân truyền Tiêu Trần Tiêu sư huynh tọa giá, ngươi dám can đảm chặn đường, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Đánh xe người trẻ tuổi nổi giận nói, hắn mặc dù chỉ là một cái đánh xe mã phu, cũng đã là ngưng đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Nếu như không phải trong xe ngựa ngồi chính là vũ hóa tông đệ tử chân truyền thứ nhất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cái nho nhỏ mã phu. Vũ hóa tông, rất cường đại sao? Thiếu niên mặc áo đen tò mò hỏi. Hừ, đó là tự nhiên, ta vũ hóa tông chính là Tây Nam đệ nhất đại tông, có được 9 vị kim đan kỳ đại chân nhân tọa trấn. Ngươi nếu là thức thời một chút mà nói, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không cần muốn chết, đề cập tông môn của mình. Mã phu dương dương đắc ý, dù sao đó là vũ hóa tông, bất kỳ người nào chỉ cần nghe được vũ hóa tông 3 chữ này, trong nháy mắt liền run chân, nơi nào còn dám đắc tội. Vậy các ngươi nhất định rất có tiền a. Thiếu niên mặc áo đen hai mắt lóe khát vọng ánh mắt. Có tiền, ngươi là chỉ linh thạch sao? Đó là tự nhiên, có là linh thạch. Chúng ta vũ hóa tông chính là Tây Nam đệ nhất đại tông, có được 9 vị kim đan kỳ. Chấm ngoặc kép, mã phu thao thao bất tuyệt thổi phồng đến, càng nói càng kích động. Nhưng mà áo đen thiếu gia đại thủ đã bao phủ xuống. Có tiền liền tốt, lão tử cướp chính là các ngươi bọn này kẻ có tiền. Một trường bảo ép, trong nháy mắt chấn sát vị này ngưng đan kỳ cửu trọng mã phu. Như chụp chết một con ruồi, một con muỗi, đơn giản tùy ý, không nhiễm trần thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.